Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 864, tôi là đang bỏ tà theo chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu có chút thông cảm cho Hạ An Nhiên. Cho dù cô ấy có cổ phần của Long Đằng thì không phải vẫn bị Lưu Khiếu Vĩ nhanh chân đến trước sao? Có lẽ sau này thật sự không còn Long Đằng nữa mà chỉ còn Tân Long Đằng. Thôi, hôm nay họ đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong một ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, khi Lưu Khiếu Vĩ đang lôi kéo Triệu Văn Uyên, cố gắng tìm một nơi thích hợp để bàn bạc một cách chi tiết về việc hợp tác của họ, Triệu Văn Uyên lạnh lùng liếc ông ta một cái. Ông là ai? Đối diện với thái độ này của Triệu Văn Uyên, Lưu Khiếu Vĩ không hề tức giận còn vội vàng giải thích. Tôi vốn là viện phó của Long Đằng, nhưng bây giờ tôi đã rời đi rồi. Tôi là viện trưởng của Tân Long Đằng. Triệu Văn Uyên gần như hiểu ý và chất vấn lại ông ta, cho nên ông rời khỏi viện nghiên cứu ban đầu, còn hàng kéo các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu ban đầu đi theo ông rồi thành lập một viện nghiên cứu mới. Ngừng lại một chút, anh tỏ ra khinh thường. Đây không phải là đồ vô ơn bạc nghĩa sao? Lưu Khiếu Vĩ sững người lại. Sao Triệu Văn Uyên lại nói như vậy? Tuy nhiên, ông ta vẫn cố kiềm chế cảm xúc, thành khẩn nói, tôi chỉ nghĩ rằng Long Đằng đã bị giày vò không còn ra cái dạng gì nữa rồi nên mới muốn rời khỏi cái nôi thối nát này. Tôi là đang bỏ tà theo chính. Triệu Văn Uyên căn bản không thèm nghe Lưu Khiếu Vĩ ngụy biện. Anh quay ra nhìn Hạ An Nhiên trên sân khấu, cung kính nói, tôi sẽ cho đoàn luật sư của tập đoàn Lăng Thị đến thu dọn loại người vô ơn bạc nghĩa này. Chỉ cần ông ta lấy đi một nghiên cứu viên của Long Đằng thì đoàn luật sư của tập đoàn Lăng Thị nhất định sẽ truy cứu ông ta tội cạnh tranh không lành mạnh và kiện ông ta đến cùng. Lưu Khiếu Vĩ há hốc kinh ngạc. Tập đoàn Lăng thì đây là có ý gì? Là đang nói giúp Hạ An Nhiên sao? Hơn nữa ông ta lấy người mà cũng kiện ông ta. Không chỉ Lưu Khiếu Vĩ mà những người khác có mặt ở đó đều sửng sốt, cảm thấy có chút khó hiểu. Theo lý, nếu Lưu Khiếu Vĩ kéo một số nghiên cứu viên của Long Đằng đi và thành lập Tân Long Đằng, nói không chừng nó còn có thể mạnh hơn Long Đằng hiện tại. Cách chương.